ở Khoa học Thế giới học cao trung. Tác giả: Dư Tố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198, chương 197. Ta còn rất muốn cái muội muội. Nàng nhìn Tự Tại ăn bỏng ngô hoàn toàn không dự định phá án Kamikawa-san. So sánh lần đầu gặp mặt thời điểm màu xanh lam trong pháo đài cổ hắn vạch ra hung thủ thời điểm cái kia lạnh lùng sắc bén dáng vẻ, hoàn toàn như là hai cái người. Rõ ràng đều là vụ án giết người. Này lên vụ án hắn nhưng hoàn toàn việc không liên quan tới mình dáng dấp. Thậm chí có tâm tình khoái trá ăn bỏng ngô. Không giống với Kudo Shinichi chính nghĩa thiện lương. Kamikawa-san cho cảm giác của nàng càng thiên hướng thủ tự trung lập. Hay là lần thứ nhất gặp mặt thời điểm quá khích phản ứng. Còn có lần thứ hai gặp mặt thời điểm cho nàng ấm áp cảm giác. Cùng với lần thứ ba gặp mặt này cùng lần trước hoàn toàn khác nhau bình thản thái độ. Nàng đối với Kamikawa-san tương đối hiếu kỳ. Thậm chí mang theo một loại bản thân nàng cũng không phát hiện chờ mong. Haibara đi tới Kamikawa-san bên cạnh. Ngẩng đầu lên hỏi hắn. Người không phải trinh thám sao? Làm sao không đi phá án? Ta không phải trinh thám a, hắn nơi nào trinh thám sao? Không phải sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là trinh thám đây. Hắn ở màu xanh lam pháo đài cổ suy lý dáng dấp cho nàng. Ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Trừ cái kia làm cho nàng run rẩy cảm giác nguy hiểm ở ngoài. Ở suy lý phương diện hắn suy lý so với Kudo Shinichi càng đơn giản trực tiếp. Ta chỉ là một cái hơi có chút đầu óc học sinh cấp 3. Tuy rằng phá qua mấy vụ án. Nhưng còn nhận không lên trinh thám tên tuổi. Hơn nữa, ta cũng không muốn trở thành một cái trinh thám. Tại sao? Liền ngay cả Genta này mấy tên tiểu quỷ đầu đều yêu thích tự xưng thiếu niên trinh thám đoàn. Kamikawa-san nhìn qua đối với trinh thám cảm thấy trái lại rất bình thường. Trinh thám quá mức chấp nhất với theo đuổi chân tướng. Mà ta vừa vặn không có như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn làm chuyện gì toàn bằng hứng thú. Tương đương thích làm gì thì làm. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là ta cũng không muốn làm trinh thám. Không muốn chính là không muốn. Cái gọi là lý do chỉ có điều bởi vì không muốn mà nói cớ mà thôi. Tâm tình tốt phá án đặc biệt chưa chắc không thể. Không muốn quản thời điểm có người ở trước mặt hắn tự sát hắn cũng lười lý. Hiếm thấy trùng sinh nhất thế không cái gì buồn phiền. Đương nhiên là làm sao thoải mái làm sao đến. Bởi vì không muốn. Vì lẽ đó không được. Haibara nhất thời dĩ nhiên không cách nào phản bác. Nhìn ung dung Tự Tại Kamikawa-san. Nàng có chút ước ao. Đây là nàng hoàn toàn không làm được. Đối với nàng mà nói. Những kia bởi vì nàng nghiên cứu ra dược vật mà người bị chết thực sự là quá nhiều. Những này nợ liền dường như từng chuôi dao cùn. Kabutowari, con, trong lòng nàng cắt chém. Lại như có người cầm roi ở phía sau vung vẩy. Làm cho nàng chỉ có thể dùng bận rộn đến bổ khuyết nội tâm chịu tội cảm giác. Một khi dừng lại, cái kia cỗ chịu tội cảm giác quả thực muốn đưa nàng nhấn chìm. Nhìn đột nhiên tâm tình rơi vào đê mê Haibara. Kamikawa-san dừng lại ăn bỏng ngô động tác. Lại một cái tay cầm bỏng ngô. Một cái tay khác xoa bóp một cái đầu của nàng. Sau đó đem bỏng ngô thùng tiến đến trước mắt nàng. Có người nói ăn đồ ăn sẽ để cho lòng người biến tốt. Nhìn bên trong không còn lại bao nhiêu bỏng ngô thùng, Haibara không tiếp, cảm thụ đỉnh đầu truyền đến ấm áp. Nàng sững sờ nhìn Kamikawa-san, ngươi tại sao yêu thích mỏ đầu của ta? Ta còn rất muốn cái muội muội. Kamikawa-san không nói thẳng lý do. Hắn tự nhiên không thể nói thiên tài đầu mò lên cùng người khác không giống nhau. Cọ một cọ đầu óc của thiên tài. Được rồi. Hắn kỳ thực chính là đơn thuần nghĩ tuốt đầu mà thôi. Câu nói này hắn trước kia quay về Conan nói qua. Bây giờ thay đổi cái động tác võ thuật rồi hướng Haibara nói một lần. Chỉ có điều đem đệ đệ đổi thành muội muội. Ân, hắn chỉ thích ngoan ngoãn đáng yêu thông minh hiểu chuyện đệ đệ muội muội. Cho tới bên cạnh ba người kia hùng hài tử. Hay là thôi đi. Người có muốn hay không cùng Conan bọn họ như thế gọi ca ca ta? Ca ca, thật sự sẽ có người đồng ý làm ca ca của nàng sao? Nàng tâm tình cái kia cỗ chờ mong cảm giác lập tức liền dâng lên trên. Nàng thật sự sẽ bị người cần sao? Không thèm để ý nàng trước đây đã làm gì. Cũng không thèm để ý nàng rốt cuộc là ai. Nàng thật sự có thể không? Nghĩ đi nghĩ lại. Haibara lại lâm vào bi quan tâm tình bên trong. Nàng cúi đầu, như là rơi vào nước bùn bên trong. Càng dẫy giụa, càng là cảm giác nghẹt thở. Nhìn lại lâm vào đê mê trạng thái Haibara. Kamikawa-san khẽ thở dài. Chân chính ràng buộc nàng. Không phải người khác, mà là chính mình. Trở về từ cõi chết. Nàng duy nhất có thể lựa chọn chỉ có cùng nàng có đồng dạng tao ngộ Kudo Shinichi. Nhưng Kudo Shinichi cùng nàng là không giống nhau. Kudo Shinichi thiện lương, chính trực, là cái các loại về mặt ý nghĩa chính diện nhân vật. Mà Haibara nàng không giống nhau. Nàng từ nhỏ đã sinh sống ở trong tổ chức. Nàng là nhà khoa học. Nàng nghiên cứu ra đồ vật bị tổ chức dùng làm vũ khí. Mà phần này vũ khí tạo thành hậu quả đều bị nàng tính ở trên người mình. Bởi vì thiện lương, cho nên mới phải tự mình dằn vặt. Không nên nghĩ quá nhiều. Chuyện của quá khứ đều qua. Đỉnh đầu ấm áp như là lan truyền ánh sáng. Chỉ lập tức đưa nàng từ trong đầm lầy quay về mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kamikawa săn lời này, cực kỳ giống biết cái gì. Nhưng hắn lại không thể biết cái gì. Ăn đi, ăn đồ ăn sẽ làm người hài lòng nha. Kamikawa săn lại một lần nữa đem bỏng ngô thùng đưa cho nàng. Haibara tiếp nhận, cũng không gọi ca ca. Nâng dưới hắn cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Kamikawa săn. Conan con mắt sầm sáng đi tới. Hắn đã phá giải này lên vụ án. Kém chính là có người đến suy lý. Hả? Kamikawa-san hai mắt quét qua. Mang theo một tia nguy hiểm. Người gọi ta cái gì? Ây! Kamikawa-kaka! Chấm ngoặc kép. Conan dây sợ. Này còn tạm được. Conan hái áo. Bí danh. Chính là điểm ấy không tốt. Gọi kaka còn muốn hắn tới nhắc nhở. Sao? Conan liếc nhìn một chút bên cạnh Haibara, lôi kéo Kamikawa-san ống tay áo đem hắn kéo đến. Sau đó đem Kamikawa-san kéo qua một bên nói. Ta đã biết hung thủ thủ pháp là thế nào. Hiện trường cần một cái đại nhân tới suy lý. Haibara chuyên chú ăn bỏng ngô. Không quản động tác của hai người. Conan không phải phòng Haibara. Hắn chủ yếu là vì để tránh cho Kamikawa săn đối với Haibara khả nghi. Nhưng mà hắn không biết chính là bên cạnh hắn người này so với hắn còn rõ ràng Haibara thân phận. Không có những người khác sao? Kamikawa săn không muốn làm cái này micro. Hắn nếu như nhận Conan này gốc, như vậy sau đó ở Megiwa cảnh sát trong lòng hắn chẳng phải là trở thành ở bên cạnh ngồi đều có thể suy lý ra toàn bộ vụ án người. Nếu như sau đó có cái gì vụ án hắn không suy lý đi ra chẳng phải là đánh mặt. Người nói xem, chấm ngoặc kép, bởi vì Kamikawa-san ở này. Megiwa cảnh sát cũng không gọi điện thoại gọi Agasa Hiroshi đến. Không phải vậy hắn có thể để cho Agasa Hiroshi phối hợp. Cho tới Kim gây tê. Quay về ra hỏa dùng kim gây tê cái kia đúng là lãng phí một cái châm còn không chiếm được kết quả. Gì? Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn một chút người chung quanh. Xác thực không tìm được cái gì người thích hợp. Nhưng hắn vẫn là không muốn. Người nói cho Ayumi ba người bọn hắn. Sau đó mấy người các người một câu không là tốt rồi sao? Conan nửa tháng mắt thấy hắn. So sánh với sắp xếp ba người bọn hắn. Khẳng định là tìm ngươi đơn giản a. Ngươi vì sao không muốn a? Lại này làm náo động cơ hội. Là cá nhân đều sẽ không từ chối đi. Phiền phức, được thôi. Chấm ngoặc kép, nghe Kamikawa săn lời này. Conan nhận mệnh đi tìm ba tên tiểu quỷ đầu. Kamikawa săn trở về chỗ cũ ngồi xuống. Haibara ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Hắn muốn ta phối hợp hắn phá án. Quá phiền phức chẳng muốn làm. Chấm ngoặc kép, ở bốn tên tiểu quỷ đầu một phen thao tác dưới. Chỉnh vụ án rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. Hung thủ cũng nhận tội bị sở cảnh sát bắt quy án. Ra rạp chiếu bóng, mấy tên tiểu quỷ đầu cùng Kamikawa San cáo biệt. Gặp lại, Kamikawa Kaka. Kamikawa San với bọn hắn phất phất tay, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy Haibara đột nhiên nói ra một câu, thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ hắn nghe rõ. Gặp lại, Kamikawa Kaka. Kamikawa San cười, lần sau gặp, tiểu ai, ha ha ha, này mấy chương A San thiết lập nhân vật có hay không lập thể một điểm. Nếu như đứng lên đến rồi xin mời khen ta. 200 chương, tổng kết cùng đến tiếp sau nội dung vở kịch quy hoạch tương đương khụ. Nói điểm vẫn lời muốn nói. Quyển sách này hiện nay 200 chương, hơn 40 vạn chữ. Từ tuyên bố đến hiện tại đều có chừng 100 ngày. Chừng 100 trời ạ, hơn 3 tháng. Bây giờ quay đầu đến xem thời gian thật sự qua thật nhanh à. Cũng không biết chính mình là làm sao tiếp tục kiên trì. Từ trước kia không người hỏi thăm đến hiện tại 1 vạn thu gom. Bỏ ra 3 tháng. Không biết cái kế tiếp 1 vạn muốn tìm bao lâu. Hồi báo một chút hiện nay thành tích. Hiện nay truy đọc là khoảng 300. Cao nhất đặt mua là 1000 linh mấy. Đều đặt 600 trên dưới. Cái thành tích này nói thật rất nhào. Mỗi tháng tiền nhuận bút liền thành tích tốt thời điểm có 1000. Không tốt thời điểm cái kia thật sự liền mấy trăm. Mỗi ngày hoa ở trong sách thời gian so với ban ngày đi làm thậm chí đều muốn nhiều. Dù sao ta đi làm còn sờ sờ cá cái gì tương đương mỗi ngày về đến nhà sau khi tắm xong bắt đầu gõ chữ. Từ 9 giờ số đến 12 điểm. Trạng thái tốt có thể viết cái 2 chương. Trạng thái không tốt 1 chương nửa đỉnh ngày. Mở quyển sách này hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Phía trước ta cũng đã nói. Bởi vì dịch bệnh ở nhà nhàn rỗi sách hoang. Người mới mà. Cái gì cũng không hiểu. Một cái tiểu đề cử đủ khiến ta mừng rỡ như điên. Lên giá trước lên 3 cái website thử nghiệm đẩy. Hiệu quả vẫn được. Gia tăng rồi hơn 1000 thu gom. Khi đó ta nhìn thu gom nhân số đều sẽ cười ra tiếng tương đương chính là lên giá quá sớm. Không phải vậy nói không chắc còn có đẩy. Điều này cũng hết cách rồi. Muốn ăn cơm mà, chỉ có lên giá mới có đặt mua A tương đương thu gom 1 vạn. Đều đặt 600, cái này thu đặt so với tương đương kém. Trong này không biết có bao nhiêu đi đạo văn. Ai, tác giả trước đây cũng xem đạo văn. Đều hiểu, nhưng ta vẫn là muốn nói. Van cầu các ngươi, đến khởi điểm đi. 1 chương cũng là 1 mao tiền A. VIP còn đánh gãy, giảm giá, hội viên hắn cũng đánh gãy. Giảm giá, cao V còn đánh giảm 40%, tương đương với xem 1 chương cũng là 6 chia tiền. 10 đồng tiền đủ để đem quyển sách này toàn đặt trước. Các ngươi ở đạo văn thúc càng có cái gì dùng a? Các ngươi ở đạo văn mắng ta cũng không nhìn thấy a. Khụ khụ, ngừng lại, vẫn là nói về đề tài chính. Bởi vì viết văn là tâm huyết dâng trào. Vì lẽ đó đại cương là không có. Thiết lập nhân vật là hiện biên. Cố sự phát triển đều là hiện nghĩ tới. Vì lẽ đó các ngươi nhìn thấy cố sự có chút sẽ cảm thấy đột ngột. Không muốn đánh ta. Quyển sách này xem như là ta chân chính về mặt ý nghĩa thứ nhất bản lên giá sách. Giá sách bên trong trước 2 bản đều là viết chơi. Ở bút lực, nội dung vở kịch, nhân vật đem khống phương diện này có rất nhiều không đủ. Rất nhiều thư hữu nói với ta vấn đề này. Ta cũng rõ ràng, nhưng cái này không phải một lần là xong, là ở viết văn quá trình bên trong không ngừng tiến bộ. Hiện tại lại lật trước văn, cá nhân cho rằng tiến bộ hết sức rõ ràng, ta cũng từ từ nắm giữ một ít đồ, đến tiếp sau sẽ vượt viết càng tốt. Đại cương ta đã định, đến tiếp sau nội dung vở kịch sẽ từ từ hướng về đại cương dựa vào, sẽ không giống tiền kỳ như vậy phân tán. Nội dung vở kịch phạm vi ta cũng sẽ kéo nhanh, nhường cố sự càng chặt chẽ tương đương lại nói một chút rất nhiều người quan tâm nữ chính vấn đề. Mới bắt đầu định Sonoko vì là nữ chính chủ yếu là bởi vì ta không biết muốn viết cái gì. Đây chính là tùy ý mở văn tạo thành nôi. Viết nguyên nội dung vở kịch đi thế nào cũng phải có cái cắt vào khẩu. Sau đó ta liền chọn chúng, sự cố thể Conan phát ngôn nhân một trong nhân vật chính đoàn thể. Sonoko, Mượn Sonoko xen vào nội dung vở kịch liền không cần mỗi lần đều ngẫu nhiên gặp mà tương đương, nhưng sau đó, theo cố sự vượt viết càng nhiều, ta cái này mới bắt đầu ý nghĩ thì có điểm vô bổ. Nói thật, mặc dù là cái nữ sinh, nhưng ta xác thực không thế nào am hiểu viết cảm tình hí. Ta thật giống bại lộ cái gì? Không đáng kể, ngược chính thư bạn trong đám phải biết đều biết, cảm tình hí sẽ viết, nhưng đại khái thật rất ít. Thêm vào từ khi biết đến yêu thích, lại tới mến nhau, quá trình này là dài lâu. Dài lâu đến nào đó quyển sách Conan cùng người đồng nhân đều sắp chương 1000, vẫn không có định ra nhân vật chính đến cùng là muốn Sonoko hay là muốn tiểu. Ai gạch dưới cảm tình hí khắc chế nhường ta nghĩ lấy đao giá đến tác giả trên cổ nhường hắn mau để cho bọn họ cùng nhau. Cho nên nói trong sách này Sonoko nhận cái nữ chính tên tuổi nhưng thực tế là cái Saekano. Ta là phẩm ra một cái đạo lý. Càng ngày càng khắc chế cảm tình hí càng ngày càng mê người. Ta nỗ lực hướng về phía trên này mẹ kiếp tương đương quyển sách này ta là dự định viết đến 100 vạn chữ trở lên. Sau đó cho quyển sách một cái tốt kết cục. Người mà, nếu viết, có độc giả nhìn, như vậy phải đến nơi đến chốn. Tuy rằng ta rất sợ ngày nào đó gõ chữ xếp xếp liền đột tử tương đương, nhưng nếu như ta liền vứt bỏ giải trí, thời gian mỗi ngày hoa 4, 5 tiếng gõ chữ đều làm được. Vậy ta còn có cái gì không làm được đây? Không bức một ép mình vĩnh viễn không biết mình mạnh mẽ đến đâu. Quyển sách đầu tiên đều là không ngừng ở thất bại tìm tòi, không ngừng tổng kết, không ngừng quy nạp, cũng không ngừng trưởng thành. Trong thời gian này, các độc giả cổ vũ cùng kiến nghị đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có các người mới có thể rõ ràng nhận ra được nơi nào không được. Cái nào tình tiết thiết trí tốt, tốt chỗ nào bên trong, ta là cần các người phản hồi. Ta viết tốt, các người cho ta cổ vũ. Ta sẽ cảm giác mình viết đồ vật bị nhận rồi. Loại này bị tán thành cảm giác là cực kỳ trọng yếu. Đại biểu ta viết đồ vật không phải không hề giá trị. Hắn không phải một đống rác rưởi. Bị tán thành, vậy dĩ nhiên là sẽ có động lực. Các ngươi cho ta nâng ý kiến kiến nghị. Ta mới có thể biết nơi nào không đủ. Cũng tăng thêm sửa chữa. Này so với mình mù quáng tìm tòi nhanh nhiều lắm. Ta thật sự rất cần phản hồi. Chỉ có thứ nhất bản hấp thụ giáo huấn, mới sẽ có cuốn thứ hai, cuốn thứ ba. Nếu như quyển sách này đều không viết xong, vậy ta đại khái là sẽ không có mặt lại mở sách. Nói về tháng trước lớn nhất một chuyện chính là ta mặt dày đi tìm xà tinh bệnh tác giả khói trung quy. Phải cái chương đầy, ta lúc đó thật sự rất không dám hỏi. Chính mình chỉ là cái tiểu trong suốt, có tư cách gì xin mời đại lão cho chương đầy. Sau tới vẫn là mặt dày đi hỏi, so sánh với đặt mua, ra mặt tính cái gì. Sau đó kết quả như các ngươi nhìn thấy, ta quả thực quá kinh hỉ. Yên Yên thực sự là thần tiên, ta yêu hắn, mấy ngày đó số liệu đúng là từ trước tới nay cao nhất. Đặt mua mấy trực tiếp phá 5000, phải biết ta hiện tại mỗi ngày đặt mua mấy cũng là 500 dáng vẻ. Trời cùng đất chênh lệch chớ quá như vậy. Lần thứ hai cảm tạ Yên Yên một đợt, chờ ta có tiền ta đi soạt cái đà chủ tương đương. Bất chi bất giác viết cái này lại viết hơn 1,500 cái chữ. Ta chính văn còn không số. Khóc, ai, nguyên bản gõ chữ ước nguyện ban đầu là bởi vì sách hoang. Hiện tại viết sách sau khi ta hoàn toàn không có thời gian đến xem sách. Thậm chí mỗi ngày chính là đi làm sau đó tan tầm về nhà gõ chữ. Trở thành một cái triệt triệt để đệ tử trạch. Đơn nghỉ cuối tuần càng là không cần phải nói. Đó là dùng đến tồn cảo. Có được tất có mất đi tương đương đau cũng vui sướng. Cuối cùng, lần thứ hai cảm ơn các vị đặt mua cùng chống đỡ tương đương đến cái 200 chương tổng kết đi. Cùng với đến tiếp sau nội dung vở kịch quy hoạch tương đương khụ. Nói điểm vẫn lời muốn nói. Quyển sách này hiện nay 200 chương. Hơn 40 vạn chữ. Từ tuyên bố đến hiện tại đều có chừng 100 ngày. Chừng 100 trời ạ. Hơn 3 tháng. Bây giờ quay đầu đến xem thời gian thật sự qua thật nhanh à. Cũng không biết chính mình là làm sao tiếp tục kiên trì.